Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Cổ Mộ Khai Phái. Kỳ thực đây chính là Thẩm Thành Bình dự định. Những năm này theo toàn chân giáo khắp nơi sản nghiệp phát triển, trong môn phái tiền tài cũng có dư. Ở Thẩm Thành Bình theo đề nghị, toàn chân giáo liền ở Trùng Dương Cung cách đó không xa thành lập một chỗ sân, chuyên môn dùng để thu dưỡng các nơi cô nhi nữ cô nhi. Trong đó có tập võ tư chất hoặc là thích hợp tu tập toàn chân giáo giáo lý liền tiến vào toàn chân giáo môn hạ. Còn lại ngoại trừ một số ít có đọc sách tiềm lực sắp xếp khoa thi. Mặc dù là không thích hợp đọc sách cũng truyền thụ y thuật, tính sổ, thợ mộc, đánh thép, bán dạo chờ tay nghề. Sắp xếp bọn họ ở toàn chân giáo danh nghĩa sản nghiệp công tác. Tương lai cũng coi như là có một cái lối thoát. Cũng coi như là bồi dưỡng toàn chân giáo các nơi sản nghiệp cần nhân tài. Cho tới cô nhi bên trong xác thực là có bộ phận nữ hài thích hợp luyện võ. Những cô bé này đại thể giao cho sư tỷ Tôn Bất Nhị chỉ điểm. Chỉ là toàn chân giáo là đạo quan. Trùng Dương Cung ở đệ tử phần lớn đều là xuất gia đạo sĩ. Cũng không thích hợp chiêu thu quá nhiều nữ đệ tử. Để tránh khỏi chọc người chê trách. Hơn nữa so với toàn chân giáo công phu, phái Cổ Mộ Võ Công cũng càng thích hợp nữ tử tu luyện. Thẩm Thành Bình liền đem chủ ý đánh vào phái cổ mộ nơi này. Thẩm Thành Bình nói như vậy, trên mặt cũng là một mảnh thành khẩn vẻ. Vừa lúc đó, lại nghe được một tiếng thanh âm non nớt truyền đến. Người người xấu này phải làm gì? Nhưng là từ cổ mộ bên kia chạy đến một cái nam 6 tuổi to nhỏ Lolita, trực tiếp chạy tới nữ tử bên người. Tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Thành Bình, nỗ lực làm ra hung ác dáng dấp. Chỉ là xem ở trong mắt Thẩm Thành Bình nhưng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Mặc sầu ngươi ra ngoài làm gì? Nhanh lên một chút cho ta về cổ mộ đi. Nữ tử trực tiếp nói. Nguyên lai nàng chính là khi còn bé Lý Mặc Sầu. Cũng thật là đáng yêu. Hoàn toàn không có mấy chục năm sau để giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật xích luyện tiên tử dáng. Dấp, đánh giá một hồi cô bé trước mắt. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Miệng nói. Vị này nói vậy chính là sư tỷ đồ đệ đi. Chỉ là sư tỷ dưới trướng liền này một cái đệ tử. So với ta toàn chân giáo nhưng là đơn bạc rất nhiều a. Đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, cô gái kia nhưng là bỗng thầm nghĩ. Vương Trùng Dương cái kia kẻ bạc tình hại tiểu thư một đời cơ khổ. Nhưng hắn sáng lập Trùng Dương Cung nhưng như vậy thịnh vượng. Này có thể không công bằng vô cùng. Nếu như có thể nhiều thu mấy cái đệ tử, đem tiểu thư công phu lan truyền ra ngoài, vượt trên toàn chân giáo một bậc, nói vậy cũng có thể giải hận. Nữ tử trong mắt xuất hiện ý động vẻ mặt, lại bị vẫn chú ý nàng vẻ mặt Thẩm Thành Bình nhìn một vững vàng. Thẩm Thành Bình vội vã tiếp tục nói, sư tỷ, này phái cổ mộ cũng được cho là một cái đại phái. Sư tỷ võ công liền không ở ta mấy vị sư huynh bên dưới. Vị này Mặc Sầu cô nương nếu là nỗ lực, cũng nên đại có thành tựu. Hiện ở trong võ lâm một gì đó A Miêu A Cẩu. Liện lên 2 TMO nhào chó sủa công phu. Liền sốt ruột bận bịu hoảng khai tông lập phái. Cái này tên gì thần quyền vô địch. Cái kia tên gì bá vương súng gì. Còn có càng là buồn cười. Liện kiếm gọi kiếm thần. Gặp tiên gọi tiên ma. Một nhóm lớn tử thần tiên yêu quái. Bàn về võ công nhưng tất cả đều là nhị tam lưu mặt hàng. Lẽ nào bằng lâm tiền bối võ công vẫn chưa thể lập xuống sơn môn sao? Có sơn môn, tự nhiên đến có môn nhân. Những người nữ cô nhi mất người chăm sóc, cơ khổ không chỗ nương tựa. Các nàng bên trong may mắn, tiến vào gia đình giàu có. Làm cái nha hoàn cái gì? Nhưng sau khi lớn lên, nhưng là không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Càng có bất hạnh, liền trực tiếp bị dân đói ăn đi. Chấm ngoặc kép, cô gái kia cũng không phải thuần không biết thế sự. Nàng là Lâm Triều Anh hầu gái. Lúc còn trẻ cũng từng theo Lâm Triều Anh ở bên ngoài đi lại. Tự nhiên biết thói đời chính là như vậy. Mặc dù là Kim Triều dần dần yên ổn. Bán con bán nữ người cũng không ít. Chính hắn cũng là bị thu dưỡng nữ cô nhi. Nghe được Thẩm Thành Bình cố ý nói như vậy. càng là lộ ra đồng tình vẻ mặt. Thẩm Thành Bình nói, sư tỷ là cái đại thiện người. Cổ mộ nếu là nhiều thu một ít đệ tử, cũng có thể các nàng đem Trung Thiên Tư hơn người giáo dục lên. Đến thời điểm là có thể ở trong chốn giang hồ lan truyền ra Lâm tiền bối tên gọi. Vị này Mạc Sầu muội muội, đến lúc đó ngươi có thể muốn cố gắng gấp bội. Ngươi nhưng là phái cổ mộ đại sư tỷ đây. Cái kia Lý Mạc Sầu nghe chính mình muốn trở thành đại sư tỷ, tiểu trong lòng của cô bé liền cảm giác rất hưng phấn. Không nhịn được liền hỏi, có thật không? Đó là đương nhiên. Thẩm Thành Bình cười nói, có điều chuyện này làm thời điểm nhưng cũng cần cẩn thận. Từ xưa thuần nữ tử môn phái đa số ở ngoài tặc mơ ước. Vì vậy môn quy nhất định phải nghiêm ngặt. Sư tỷ có thể trước tiên ở sau núi đứng lên cổ mộ sơn môn. Ở tình huống bình thường, cổ mộ đệ tử đều tại đây sơn môn bên trong. Cùng này hoạt tử nhân mộ tách ra. Chỉ có võ công thân phận đến mức độ nhất định mới có thể vào được bên trong đến. Như vậy cũng có thể để cho trong cổ mộ nhiều mấy phần thanh tịnh. Cô gái kia đã có một ít ý động. Lúc này tiếp tục nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy. Nhưng là đem sự tình đều cho suy nghĩ kỹ càng. Nàng suy tư một lát. Nói, đã như vậy, người qua mấy ngày liền cho ta đắp kín sơn môn. Sau đó đem những người bé gái mang tới phía ta bên này lại đây. Có điều các ngươi toàn chân giáo cũng không thể lại tùy ý đi tới ta chỗ này quấy rối. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử nhưng là nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Hiển nhiên đối với hắn đến đây cổ mộ trước cửa hô to gọi nhỏ bức bách hắn đi ra khá là bất mãn. Đây là tự nhiên, ta vậy thì phân phó. Toàn chân giáo đệ tử cũng không muốn tới nơi này quấy rối sư tỷ thanh tịnh. Thẩm Thành Bình vội vã đồng ý, nơi này vốn là toàn chân giáo cấm địa, chỉ cần nhiều hơn quản thúc, nghĩ đến cũng sẽ không có toàn chân giáo đệ tử không có việc gì tới nơi này loạn đi chơi. Chờ đến Thẩm Thành Bình trở lại, liền đem chuyện nào báo cho Mã Ngọc. Mã Ngọc cũng không nghĩ tới có điều một ngày, Thẩm Thành Bình liền đem sự tình cho làm thỏa đáng, cũng là vui vẻ, nói, sư đệ việc này làm không tệ. Ta toàn chân giáo vốn là cùng cổ mộ có bao nhiêu ngọn nguồn. Hơn nữa sư phụ cũng từng căn dặn ta đối với cổ mộ nhiều hơn trông nom. Việc này cổ mộ nếu như có thể khai phái, Lâm tiền bối một thân công phu thì có truyền thừa. Hơn nữa thu dưỡng những người bé gái cũng là có thêm một cái nơi đi. Còn ở sau núi thành lập sơn môn sự tình ta sẽ để nhất quán đi làm. Còn lại toàn chân đệ tử liền không muốn tiếp cận cổ mộ. Để tránh khỏi vị kia Lâm tiền bối truyền nhân não. Ân, cái kia chuyện kế tiếp liền làm phiền sư huynh cùng sư tỷ bận tâm. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Tiếp theo lại hỏi, Khâu sư huynh lần này ra ngoài du lịch đã có hơn nửa năm công phu. Cũng không biết hắn đang bận chuyện gì. Nghe được Thẩm Thành Bình hỏi như vậy, Mã Ngọc nhưng là nói rằng, người Khâu sư huynh những năm trước đây ở Lâm An gặp phải Giang Nam thất hiệp. Cùng bọn họ đánh cược, muốn phân biệt giáo dục Quách Dương hai nhà hài tử. Đầu xuân thời điểm liền đến tin, nói ở bên trong đều tìm tới cái kia Dương gia hài tử. Bây giờ mới vừa thu làm môn hạ tiến hành chỉ điểm. Sợ là còn phải ở bên ngoài ở lâu thêm một ít ngày. Nói xong Mã Ngọc liền đem sự tình tỉ mỉ cho Thẩm Thành Bình nói một lần. Thẩm Thành Bình vừa nghe, liền biết là Khâu Sử Cơ tìm tới Dương Khang. Lập tức lên đường, Khâu sư huynh làm sao bây giờ còn làm loại này đánh nhau vì thể diện. Ta toàn chân giáo đã sớm sửa lại thu đồ đệ bái sư quy củ. Đổi thành thống nhất giáo dục đệ tử. Khâu sư huynh ở bên ngoài chính mình thu rồi một cái đệ tử. Cũng không biết nên làm gì quên đi. Cũng bất lợi ta toàn chân giáo môn phái quản lý. Mong rằng trưởng giáo sư huynh đi tin cùng Khâu sư huynh phân nói một chút. Nếu là có ý định, liền mang theo đứa bé kia đến một chuyến toàn chân giáo. Sư huynh nếu là yêu thích, liền đang chỉ điểm thời điểm nhiều dưới một ít công phu là xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải, cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.